bằng không anh vẫn cứ mãi ngây ngốc chờ đợi cô gái này. Liên Kiều đương nhiên không hề biết những suy nghĩ trong lòng anh. Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, quay sang Hoàng Phủ Ngưng nói: Tiểu Ngưng, em về trước đi. Liên Kiều. Hoàng Phủ Ngưng rất không yên tâm, cô nhìn Kiều Trị một lúc rồi kéo tay Liên Kiều sang một bên, thấp giọng nói: Không phải chị định đi theo tên kia chứ? Liên Kiều không hiểu ý cô lắm. Tiểu Ngưng, em nói gì vậy? Chị với học trường Kiều Trị đã là lâu lắm rồi không gặp, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi. Nhưng mà... Hoàng Phủ Ngưng liếc về phía Kiều Trị, giọng càng nhỏ hơn. Chị xác định là anh ta cũng nghĩ như vậy chứ? Nhìn ánh mắt tình tứ của tên Kiều Trị đó lúc nhìn về phía Liên Kiều, tin chắc rằng anh ta không nghĩ đơn giản như vậy. Đây là điều mà Hoàng Phủ Ngưng dấy lên mối hoài nghi. Liên Kiều đương nhiên không hiểu ý của cô, liền lắc đầu nói: Tiểu Ngưng, em sao vậy? Hoàng Phủ Ngưng thở dài một tiếng, cô rốt cuộc cũng nhận ra Liên Kiều căn bản là không hiểu ý mình. Liên Kiều thấy cô không nói gì mà như đang suy nghĩ gì đó liền lên tiếng: Xem chị kìa, vô ý quá, em đi dạo phố với chị một ngày chắc cũng đói rồi, hay là em đi ăn cơm chung với chị và học trưởng đi, được không? Ăn cơm chung á? Hoàng Phủ Ngưng thật không khỏi khâm phục ý tưởng của Liên Kiều. Đúng đó, Liên Kiều ngây thơ gật đầu. Liên Kiều. Kiều Trị nghe cô nói vậy vội vàng bước đến, nhẹ giọng nói: Anh có vài chuyện muốn nói riêng với em. Hà, Liên Kiều sững sờ. Hoàng Phủ Ngưng liếc nhìn Kiều Trị một cái, lạnh giọng nói: Anh yên tâm đi, tôi căn bản là không muốn cùng đầu gỗ ăn cơm đâu. Cô. Kiều Trị nghe vậy, sắc mặt càng khó coi nhưng vẫn cố nhịn xuống. Chương 275, cơn ghen của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Này, hai người kiếp trước có thù với nhau sao? Liên Kiều vội bước đến ngăn cản. Hừ, em với anh ta kiếp này không quen không biết, chứ đừng nói gì đến kiếp trước. Hoàng Phủ Ngưng lạnh lùng nhìn anh một cái rồi nhìn về phía Liên Kiều. Chị đừng ở bên ngoài muộn quá nhé, bằng không anh hai sẽ không vui đâu. Được rồi mà, Liên Kiều xua tay. Hoàng Phủ Ngưng không nói gì thêm, lên xe rời đi. Tính tình của đại tiểu thư nhà Hoàng Phủ quả nhiên là danh bất hư truyền. Nhưng nghe nói cô ấy vốn lạnh lùng, không ngờ đối xử với em cũng khá tốt nhỉ. Kiều Trị lên tiếng. Học trường, anh sai rồi. Tiểu Ngưng vốn không phải là một người khó gần gũi đâu. Chỉ là vì cô ấy nói chuyện hơi thẳng thắn một chút, cho nên dễ khiến người khác hiểu lầm mà thôi. Liên Kiều không tán thành cách nói của Kiều Trị. Ok, không sao cả. Không nói về cô ấy nữa, nói về chuyện của chúng ta đi. Tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói, được không? Liên Kiều suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Ừ, em đói lắm rồi, tìm một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện vậy. Được chứ, Kiều Trị còn mong gì hơn là được ở cùng với cô lâu một chút, vội vàng gật đầu. Liên Kiều, em có thể nói cho anh biết vì sao muốn chuyển trường không? Trong một nhà hàng sang trọng, Kiều Trị không nhìn được nữa vội lên tiếng hỏi. Liên Kiều không chút khách khí nhận lấy menu, chọn một bàn thức ăn, xong mới trả lời anh. Anh tưởng em muốn chuyển trường lắm sao? Nếu em được lựa chọn, thì đánh chết em cũng không muốn chuyển đâu. Em nhớ mọi người ở trường cũ lắm. Liên Kiều nghe vậy cũng ngơ ngẩn. Vậy rốt cuộc là vì sao? Từ sau khi hai người chia tay nhau, anh thật sự rất nhớ cô. Mỗi ngày trôi qua dài đằng đẵng, nhưng qua những kinh nghiệm từ lần trước, anh cũng biết. Tổng tài của Hoàng Phủ Tài Việt lúc nào cũng nhìn chăm chăm Liên Kiều không rời, mà khổ cho anh là căn bản không có tư cách, cũng không có khả năng gì đấu lại với vị Hoàng Phủ tiên sinh đó. Vốn cho rằng sau khi Liên Kiều đồng ý làm bạn gái của mình thì có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ, ai ngờ hôm ấy ở phi trường chứng kiến uy thế của Hoàng Phủ Ngàn Tước, chứng kiến sự lợi hại của anh ta, nhất là khi đôi mắt như chim ưng kia nhìn chăm chăm vào mình như muốn nhắn nhủ một thông điệp, đó là cô gái này là của tôi. Đã lâu như vậy, anh cứ tưởng mình có thể buông xuống được. Nhưng sau cùng phát hiện ra mình không có cách nào khống chế được chính mình thôi nghĩ về cô, mà sau đó lại nhận được một tin càng làm anh khó chịu hơn. Đó chính là Liên Kiều đã chuyển trường, chuyện này sao lại như thế được chứ? Liên Kiều còn chưa trả lời anh thì nhân viên phục vụ đã mang đến món ăn ưa thích nhất của cô, một đĩa kem hương chuối lớn. Thế vậy cô vui vẻ kéo đĩa kem vào lòng, xúc từng muỗng lớn. Liên Kiều. Kiều Trị thấy vậy vừa giận vừa buồn cười, anh giật lấy đĩa kem kéo về phía mình. Học trưởng, anh làm gì vậy? Liên Kiều vừa mất hứng vừa khó hiểu trước hành động của anh, ánh mắt vẫn nhìn về phía đĩa kem. Kiều Trị đặt đĩa kem sang một bên, vẻ mặt trịnh trọng. Anh muốn em nói cho anh biết sự thật. Cái gì mà sự thật với sự giả? Tâm trí của Liên Kiều toàn bộ đặt vào lưỡi kem, căn bản không để ý anh đang nói cái gì. Vì sao phải chuyển trường? Kiều Trì nhẫn nại, lặp lại. Ồ, Liên Kiều liều lĩnh nói, đều là tại Ngạn Tước, anh ấy không hỏi mà đã tự ý quyết định chuyển trường cho em. Đến lúc em phản đối thì đã không kịp nữa rồi. Lại là anh ta. Trong lòng Kiều Trì như đeo đá. Nói vậy bây giờ em đang ở cùng với Hoàng Phủ Tiên Sinh. Đúng đó, sao vậy? Liên Kiều không hiểu ý của anh. Liên Kiều. Kiều Trì càng đau khổ hơn. Sao lại như thế? Rõ ràng cô ấy đã nói cho mình cơ hội rồi mà. Thấy vẻ không vui của anh, Liên Kiều dè dặt hỏi. Học trường, anh không sao chứ? Kiều Trì không trả lời, chỉ khẽ nắm chặt tay cô. Liên Kiều, trong lòng em rõ ràng là yêu anh, mà tại sao lại ở bên cạnh người đàn ông khác? Trực tiếp hỏi thẳng cô như vậy, dù sao vẫn tốt hơn cứ lặng lặng chịu đựng. Liên Kiều bị câu hỏi này của anh làm cho hồ đồ, vừa định lên tiếng thì lại thấy từ một phòng khách VIP bước ra mấy người đàn ông. Trong đó bóng dáng quá quen thuộc của một người khiến cô trợn mắt to. Liên Kiều, em có nghe anh nói gì hay không? Thấy cô không có phản ứng, Kiều Trì càng cảm thấy thất bại, nhìn theo ánh mắt của cô. Cho đến lúc nhìn rõ bóng dáng kia, nhất thời anh ta cũng sững sờ. Là Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hoàng Phủ Tiên Sinh, xin mời bên này, không tiễn ngài. Rõ ràng là bọn họ vừa bàn xong công sự, nhưng người đối tác khiêm nhường nói tạm biệt với Hoàng Phủ Ngạn Tước. Liên Kiều thấy anh đang tiến về phía bên này, phản ứng đầu tiên là giật lấy tờ báo trên bàn của một vị khách ngồi bên cạnh, sở ra để che lấy mặt mình. Liên Kiều. Kiều Trì không hiểu hành động của cô. Liên Kiều ra dấu cho anh nhỏ tiếng một tí. Nhỏ tiếng thôi, đừng để anh ấy nghe tiếng. Liên Kiều, em lo lắng cái gì chứ? Bị Hoàng Phủ Tiên Sinh nhìn thấy thì đã sao? Vẻ mặt Kiều Trì càng buồn hơn. Chả lẽ cô ấy để tâm đến cảm thụ của Hoàng Phủ Tiên Sinh sao? Liên Kiều bị anh hỏi đến sững sờ. Đúng nha, bị anh nhìn thấy thì đã sao? Cô có tự do của cô. Không hiểu sao, nhưng cô luôn cảm thấy mình đang làm cái gì đó không đúng. Chả lẽ là vì Hoàng Phủ Ngạn Tước đã từng dặn dò cô không nên gặp học trường Kiều Trì? Chắc là hành động né tránh của mình đã bị ảnh hưởng bởi Hoàng Phủ Ngạn Tước, cho nên mình mới luôn có cảm giác làm sai như vậy. Thật chẳng quang minh chính đại chút nào. Ừ, cái này, học trường Kiều Trì, đừng nói nữa, giúp em xem chừng anh ta đã đi hay chưa. Liên Kiều không biết phải trả lời Kiều Trì thế nào, trong lòng chỉ lo lắng Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn thấy mình. Chưa. Kiều Trì trả lời dứt khoát, sau đó còn bồi thêm một câu. Anh ta đang cùng một người đẹp tâm sự, hai người nhìn có vẻ rất thân. Hả? Liên Kiều giật mình, vội rón rén thò đầu nhìn trộm. Vừa nhìn thấy, quả nhiên đúng như lời Kiều Trì nói. Một cô gái nhìn từ phía sau cũng dễ dàng nhận ra là vóc dáng rất tuyệt. Đang đưa tay khoát lên cánh tay của Hoàng Phủ Ngạn Tước, mái tóc dài bồng bềnh xõa trên vai có vẻ vừa táo bạo lại vừa quyến rũ. Chương 276. Cơn ghen của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Là An Địch Á, cô gái này đã từ bám theo Hoàng Phủ Ngạn Tước không rời trong buổi tiệc dạ hôm đó. Đáng ghét, Liên Kiều không kìm được thầm mắng một câu, bàn tay nhỏ nhắn đang cầm tờ báo cũng phủ ý mà nắm chặt lại, suýt chút nữa thì vỏ nát tờ báo trong tay. Em nói gì? Kiều Trì nghe không rõ cô đang lầm bầm cái gì, nhưng vẻ tức tối của cô thì thu hết vào trong đáy mắt. Vì thế anh cố ý nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước lên tiếng. Hoàng Phủ Tiên Sinh quả nhiên là tài mạo vô song, đi đến đâu cũng có thể thu hút ánh nhìn của các cô gái đẹp. Liên Kiều dường như không nghe thấy những lời anh vừa nói, ánh mắt tức tối vẫn dõi theo hai nhân vật kia không rời. Cô gái đáng ghét kia sao cứ mãi như âm hồn không tan vậy chứ? Không phải đã biết Hoàng Phủ Ngạn Tước kết hôn rồi sao mà cứ mặt dày bám rết không buông? Còn Hoàng Phủ Ngạn Tước đáng ghét kia nữa, sao cứ để cô ta khoác tay mình mãi như vậy? Không được, cô phải tiếp tục quan sát họ. Nghĩ đến đây, Liên Kiều vội vàng nhấc tờ báo lên che khuất mặt mình, rồi lại khoét hai lỗ trên tờ báo, vừa hay có thể quan sát được tất cả hành động của Hoàng Phủ Ngạn Tước và cô gái kia. Trong lòng Kiều Trì cực kỳ khó chịu, nhìn theo từng hành động của Liên Kiều. Đây rõ ràng là cuộc hẹn của hai người họ, sao bây giờ lại thành ra thế này? Còn Hoàng Phủ Ngạn Tước kia nữa, nếu như đã chọn Liên Kiều, tại sao còn dây dưa không dứt với những người phụ nữ khác? Chả lẽ anh ta định hai chân đạp hai thuyền sao? đáng chết. Nhưng tình cảnh bên kia thì hoàn toàn không như vậy. Ngạn Tước, sao anh có thể gạt người ta vậy chứ? Người ta đều điều tra hết rồi, anh với cô gái kia đã cử hành hôn lễ đâu. Bất quá chỉ có là đăng ký mà thôi, hại người ta đau lòng mấy ngày liền. An Địch Á đối với Hoàng Phù Ngạn Tước trước giờ luôn lưu luyến không quên. Không ngờ ở nơi này gặp được anh. Đây không phải là yến tiệc, cho nên cô cũng không ngại ngùng mà bám giết lấy anh. Hoàng Phù Ngạn Tước nhướng mày, nhìn bàn tay không an phận của cô, lẳng lặng rút tay ra, sau đó hờ ơ nói. Không ngờ bản lĩnh điều tra của An Địch Á tiểu thư cũng thật khá. Những chuyện riêng tư của tôi lại bị cô điều tra rõ ràng như vậy. An Địch Á không hề nhìn thấy vẻ không vui trong mắt anh. Toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung nơi nụ cười đẹp đẽ như vẽ trên gương mặt anh Tuấn kia. Cô ta mê muội dán sát vào lồng ngực của anh. Anh là người đàn ông duy nhất làm em động lòng. Đương nhiên là em phải nắm bắt tất cả cơ hội rồi. Nắm bắt cơ hội? Hoàng Phù Ngạn Tước nghe vậy, đáy mắt xẹt qua một tia trêu chọc. Cô muốn nắm bắt cơ hội gì? An Định Á nghe cô hỏi vậy, càng si mê cười. Chủ động quyến rũ, anh thật xấu. Chả lẽ cứ muốn người ta chủ động sao? Người ta là muốn làm người phụ nữ của anh, thân cận nhất của anh mà thôi. Ồ, vẻ trào phúng trong mắt Hoàng Phù Ngạn Tước càng đậm. Đường đường là tiểu thư ngàn vàng, lại muốn làm tình phụ không thể lộ mặt của tôi sao? Điều này thật buồn cười. Anh thật đáng ghét. An Địch Á nghe anh nói trực tiếp như vậy, liền nũng nịu trả lời. Làm gì mà như anh nói chứ? Người ta là yêu anh thật lòng, chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. Chả lẽ cô còn chưa biết tôi đã kết hôn rồi sao? Hoàng Phù Ngạn Tước nhấc tay lên nhìn đồng hồ, nét mặt rõ ràng đã có chút bực dọc. An Địch Á thấy vậy liền nói, anh và cô ta chả qua là hôn nhân định sẵn mà thôi, cô ấy làm sao mà hợp với anh được? Em biết anh vốn không hề yêu cô ta. Ánh mắt Hoàng Phù Ngạn Tước rơi trên gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng của An Địch Á, dần trở nên lạnh lùng. Sau đó cả gương mặt cũng phủ lên một vẻ lạnh lùng, khiến An Địch Á sợ hãi. Anh gằn từng chữ. Vậy tôi không ngại cho cô biết, tôi yêu cô ấy. Gì chứ? An Địch Á nhất thời trợn mắt, líu lưỡi. Cô không nghe nhầm đấy chứ? Một Hoàng Phù Ngạn Tước trước giờ bên ngoài không có một phụ nữ cố định, lại nói yêu một người con gái. Không, sao có thể chứ? Anh gạt em. Hoàng Phù Ngạn Tước cười lạnh. Cô có tư cách gì để tôi phải gạt cô? Anh... An Địch Á thấy mình sắp không thở nổi, nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc. Em cũng đường đường là danh giá, anh lại nói em như thế. Môi Hoàng Phù Ngạn Tước khẽ cong lên một đường cong hoàn mỹ, vừa dịu dàng lại vừa lạnh lùng. Người phụ nữ thức thời mới là người phụ nữ thông minh. Em nên biết mình phải làm thế nào đi. An Địch Á tức đến toàn thân phát run, vừa xấu hổ vừa giận dữ. Nhưng mà anh là Hoàng Phù Ngạn Tước, dù anh làm gì nói gì, cô cũng chẳng thể làm gì được. Hoàng Phù Ngạn Tước, anh thật là một người đàn ông vô tình. Nói xong cô tức tối rời đi. Hoàng Phù Ngạn Tước cũng không để tâm lắm đến hành động của cô, nhưng đằng lúc quay người thì ánh mắt sắc bén của anh vô tình lướt qua một bóng người khuất sau tờ báo. Nụ cười vốn còn động lại trên môi chợt lạnh xuống. Gì chứ, hai người ở nơi công cộng lôi lôi kéo kéo, đáng giận là em lại chẳng nghe được họ nói gì. Bên này Liên Kiều như đà điều rụt cổ sau tờ báo, vừa căng hoắt theo dõi hiện trường, vừa tức giận lao vào. A, anh ta đến kìa. Cô chợt nhìn thấy Hoàng Phù Ngạn Tước đi về phía này, khẩn trương đến nỗi ấp a ấp úng, nói không thành câu. Học trưởng, có phải anh ta nhìn thấy em rồi không? Anh ta đang đi về phía này, làm sao đây? Vốn Kiều Chỉ đang hết sức tức giận Hoàng Phù Ngạn Tước, tuy nói anh ta là người chấp trưởng của Hoàng Phù Tài Phiệt cao cao tại thượng, quyền lực cùng tài lực khó người nào mà sánh bằng, nhưng mà chỉ cần anh ta làm chuyện có lỗi với Liên Kiều, anh tuyệt đối sẽ không tha cho Hoàng Phù Ngạn Tước. Liên Kiều, chúng ta đi. Nghĩ đến đây, anh vùng đứng dậy nắm bàn tay nhỏ bé của Liên Kiều. Đợi đã. Liên Kiều không quên nâng tờ báo lên che lấy mặt mình, để mặc Kiều Chỉ kéo mình đi về phía cửa. Kiều Chỉ bất mãn nhìn Liên Kiều cho mày nói. Liên Kiều, em cũng thấy đó. Rõ ràng là anh ta cùng người phụ nữ khác liếc mắt đưa tình kia mà. Sao em lại cứ lo lắng như mình đã làm sai chuyện gì vậy? Liên Kiều sững người sau đó rầu rĩ. Tuy là như thế, nhưng mà em cũng không để anh ấy nhìn thấy thì tốt hơn. Chương 277, cơn ghen của Hoàng Phù Ngạn Tước. Mỗi ngày trước khi rời nhà, Hoàn Tước đều dặn mình phải ngoan ngoãn. Tuy cô không biết ngoan ngoãn như lời anh nói là ý gì, muốn cô phải ngoan ngoãn như thế nào, nhưng cô luôn cảm thấy nếu như mình bị anh nhìn thấy ở chỗ này cùng với học trưởng Kiều Trị, vậy nhất định anh sẽ không vui. Tuy rằng cô cũng nhìn thấy một màn khiến mình cực kỳ không vui. Không xong rồi, anh ta càng lúc càng đến gần. Học trưởng, chúng ta mau đi. Liên Kiều nhìn xuyên qua hai lỗ hổng trên tờ báo, tuyệt vọng nhìn bóng dáng Hoàng Phù Ngạn Tước đang đi đến gần. Khi Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn thấy bóng người đang dùng tờ báo để che giấu chính mình, ban đầu anh chỉ cảm thấy tò mò, nhưng sau đó lại nhìn thấy Kiều Trị. Rồi ánh mắt sắc bén, không khó phát hiện ra hai bàn tay đang nắm lấy tờ báo, đang run rẩy. Mà đáng giận hơn là trên tờ báo rõ ràng có hai lỗ hổng. Trên đời này, người có thể nghĩ ra biện pháp này theo anh biết chỉ có một, đó là Liên Kiều. Nghĩ đến đây, anh không khỏi rủa thầm một câu, bước vội về phía cô. Sau đó lại thấy cô định chạy trốn, lửa giận trong lòng càng dâng cao. Chân bước càng nhanh, sau đó vươn cánh tay. A, một tiếng kêu làm kinh động cả nhà hàng. Một bàn tay đã bị bàn tay to lớn của Hoàng Phù Ngạn Tước níu lại. Xoay người lại, anh ra lệnh. Một tờ báo bị đẩy đến trước mặt anh. Bàn tay nhỏ bấu chặt lấy tờ báo không buông. Đáng chết, cơn tức của Hoàng Phù Ngạn Tước càng dâng lên cuồn cuộn. Lấy tờ báo xuống. Bàn tay đang bấu lấy tờ báo ngưng trong không trung một lúc, rồi từ từ hạ xuống, lộ ra một gương mặt méo xệch của Liên Kiều. Hai, trùng hợp thật, anh cũng đến đây ăn cơm sao? Đôi mắt màu tím vẻ đầy vô tội nhìn thẳng vào đôi mắt mạnh lùng của anh. Thế nào, giờ mới nhìn thấy anh à? Hoàng Phù Ngạn Tước mở miệng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Kiều Trị, sau đó lướt trên gò má trắng nõn của Liên Kiều. Liên Kiều ơi là Liên Kiều, lại dám lén lút gặp tên tiểu tử kia sau lưng anh. Cô chả lẽ thích tên Kiều Trị kia đến thế sao? Thích đến nỗi quên mất lời dặn dò của anh. Liên Kiều nghe vậy dè dặt cười. Hi hi, đương nhiên là vừa mới thấy anh rồi. Em không có nhìn thấy anh với cái cô An Địch Á đó trò chuyện đâu. Nói đến đây, cô vụt nhớ ra, đưa tay bụng lấy miệng. Tiêu rồi, không đánh mà tự khai. Sắc mặt Hoàng Phù Ngạn Tước càng khó coi hơn. Anh kéo bàn tay nhỏ nhắn của Liên Kiều, giọng lạnh lùng. Theo anh về nhà. Ngạn Tước, buông em ra, anh làm em đau. Liên Kiều chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến những cơn ẩn ẩn đau. Cô cố gắng giãy giụa, nhưng bàn tay Hoàng Phù Ngạn Tước như gọng sắt, căn bản là giãy không ra. Lúc này Hoàng Phù Ngạn Tước đã mất hết kiên nhẫn. Hoàng Phù tiên sinh, xin anh buông Liên Kiều ra. Kiều Trí thấy mình không thể rụt cổ mãi. Anh nghĩ chỉ có cố nén nỗi sợ hãi đứng lên để đối kháng với người đàn ông này thì mới có cơ hội cướp lại Liên Kiều về. Mắt Hoàng Phù Ngạn Tước xẹt qua một tia chán ghét. Tên tiểu tử này nhìn thật chướng mắt. Tránh ra. Giọng nói lạnh như băng, hoàn toàn khác hẳn với phong thái điềm đạm thường ngày, mang lại theo một tia cảnh cáo. Hôm nay như thế nào cũng không để anh dẫn Liên Kiều đi. Kiều Trị buộc mình nhìn thẳng vào đôi mắt đen như chim ưng của anh, lấy hết dũng khí nói. Ồ, Hoàng Phù Ngạn Tước nhớ mày, chỉ dựa vào cậu. Kiều Trị ưỡn ngực. Tôi biết anh rất giàu có, cũng biết anh là tứ đại tài phiệt rất có quyền lực. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, trên đời này không phải chuyện gì anh nói cũng đúng. Nếu so với anh, đúng là tôi không có bản lãnh gì, nhưng ít ra tôi không giống như anh. Ba lòng hai dạ, hai chân đạp hai thuyền. Hoàng Phù Ngạn Tước cười lạnh một tiếng. Đừng có ngu ngốc cho rằng rất hiểu tôi. Thực được cười, một người đàn ông ấu trĩ như vậy, không biết Liên Kiều thích anh ta ở điểm nào. Vừa nghĩ đến điểm này, trong lồng ngực Hoàng Phù Ngạn Tước như có một ngọn lửa bừng bừng cháy. Kiều Trì không khó phát hiện ra lửa giận trong mắt Hoàng Phù Ngạn Tước càng lúc càng bùng phát. Tuy trong lòng rất khẩn trương, nhưng anh tự cổ vũ bản thân phải dũng cảm lên. Tôi đúng là không hiểu anh, nhưng tôi chỉ cần hiểu lòng mình là được rồi. Lòng cậu, Hoàng Phù Ngạn Tước hừ lạnh một tiếng. Tôi không có hứng thú để biết. Kiều Trì quả thật là trâu non không sợ cọp. Anh xông đến trước mặt Hoàng Phù Ngạn Tước, nhìn thẳng vào mắt anh tuyên bố. Tôi yêu cô ấy. Tôi không thể mất cô ấy. Không khí trong chớp mắt đông cứng lại. Hoàng Phù Ngạn Tước không nói một lời, đôi mắt sắc bén nhìn anh chăm chăm. Trên đôi môi đẹp như tạc nụ cười càng lúc càng lạnh. Còn Liên Kiều thì ngây ngốc nhìn hai người đàn ông đang gầm gầm nhìn nhau, không chút phát giác mùi thuốc súng càng lúc càng nồng. Qua một lúc mới ngây ngô hỏi, học trưởng Kiều Trị, cô ấy mà anh vừa nói là ai vậy, em có biết không? Im miệng! Hoàng Phủ Ngạn Tước quay đầu quát một tiếng, Liên Kiều rụt cổ lại núp sau lưng anh. Kiều Trì thấy vậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Hoàng Phủ Ngạn Tước. Hoàng Phủ tiên sinh, anh đang sợ sao? Tại sao không dám để Liên Kiều biết? Hoàng Phủ Ngạn Tước híp mắt. Tôi chỉ cho rằng anh tốn công dã tràng mà thôi. Kiều Trì nhìn anh một lúc, không nói gì mà đi thẳng đến trước mặt Liên Kiều, bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Hoàng Phủ Ngạn Tước, nói rõ ràng từng chữ. Liên Kiều, anh yêu em. Anh tin rằng em hiểu tâm ý của anh. Từ lúc gặp em lần đầu tiên cho đến giờ, trong lòng anh tình yêu chỉ có tăng không có giảm. Liên Kiều chố mắt nhìn anh, giống như bị lời của anh làm cho giật mình, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Học trường Kiều Trị, anh... Liên Kiều, chả lẽ anh nói còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Anh yêu em, người anh yêu là em. Kiều Trị trong lòng rối tinh rối mù, anh kích động nắm lấy bả vai của Liên Kiều, vừa lắc vừa nói. Ôi, Liên Kiều bị anh lắc đến choáng váng mặt mày. Học trưởng, anh buông em ra rồi nói sao? Chóng mặt quá. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 278, cơn ghen của Hoàng Phủ Ngạn Tước. Bàn tay đặt trên vai Liên Kiều chợt bị Hoàng Phủ Ngạn Tước hất ra. Anh lạnh lùng quét mắt về phía Kiều Trị, sau đó cúi thấp đầu nhìn Liên Kiều. Thế nào, em vẫn chưa cho vị học trưởng kính mến của em biết là em đã kết hôn rồi sao? Hoàng Phủ Ngạn Tước đặc biệt nhấn mạnh hai chữ kết hôn, sau đó nhìn Kiều Trị bằng ánh mắt nhiều ý nghĩa. Kiều Trị nghe câu này kinh ngạc đến sững sờ, bàn tay bất giác cũng run lên. Qua một lúc lâu mới nhìn Liên Kiều. Liên Kiều, vừa nãy anh ta nói là ý gì? Kết hôn gì? Liên Kiều không chút giấu giếm đáp lời. Ồ, em và Ngạn Tước đã kết hôn rồi. Thực ra là em muốn nói với anh từ lúc nãy. Chỉ là nhiều chuyện xảy ra quá nên chưa kịp nói mà thôi. Gì chứ? Kiều Trị kinh ngạc kêu lên, thân hình cao lớn cũng run lên. Học trưởng, anh không sao chứ? Liên Kiều bị phản ứng mạnh mẽ của anh làm cho giật mình. Cô vừa định tiến đến để đỡ thì đã bị Hoàng Phủ Ngạn Tước giữ chặt lấy. Nên nói cũng đã nói hết rồi, theo anh về nhà. Nhưng mà học trưởng anh ấy... Liên Kiều vừa định lên tiếng phản đối thì nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của anh. Những lời muốn nói đành phải nuốt xuống bụng. Còn không đi? Hoàng Phủ Ngạn Tước nghiến răng hỏi cô. Cô nén cơn giận trong lòng. Liên Kiều rầu rĩ để mặc anh nắm tay mình đi. Vừa bước được mấy bước thì Kiều Trì lại chặn trước mặt hai người lần nữa. Hoàng Phủ Ngạn Tước, là anh ép buộc cô ấy phải không? Liên Kiều sao lại có thể không chút phản kháng mà gả cho anh chứ? Theo cảm giác của anh, người Liên Kiều thích là anh. Bằng không, sao lại đồng ý làm bạn gái của anh? Dù chỉ là trong phút chốc. Tôi nói lần cuối cùng, tránh ra. Từ giọng nói trầm trầm của Hoàng Phủ Ngạn Tước không khó nhận ra được một cơn giận dữ đang cố kìm nén. Học trưởng Kiều Trì, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi. Ngạn Tước không có ép buộc em. Là em tự nguyện gả cho anh ấy. Thật đó, anh đi đi. Liên Kiều đã cảm thấy bầu không khí căng thẳng, cô vội lên tiếng. Liên Kiều, Kiều Trì đau khổ kêu tên cô, nghe được người mình yêu mến nói những lời này, ai mà không thấy đau khổ chứ. Cơn giận của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng vì câu nói này của Liên Kiều mà dịu xuống mấy phần. Anh không nói gì mà kéo tay Liên Kiều đi thẳng về phía cửa. Liên Kiều, đừng đi. Chíu, Kiều Trì nhất thời ngỡ người. Lúc anh vừa định đuổi theo thì chứng kiến được một màn cả đời khó quên. Một cây phi đào đã nhắm thẳng hướng anh mà bay đến, xịt qua bên tai anh, sau đó cắm thẳng vào vách tường sau lưng. Theo bản năng, anh hét lên một tiếng. Sự lạnh lẽo và sắc bén của cây phi đào lướt qua bên tai khiến anh sợ đến nỗi răng vào nhau cầm cập. Đây là phi đào trong truyền thuyết phải không? Trong nỗi sợ hãi cực độ, Kiều Trì lúc này mới nhớ tới Hoàng Phủ Ngạn Tước giỏi nhất chính là phi đao, nổi tiếng bách phát bách trúng, mà lúc nãy gấp gáp đuổi theo Liên Kiều, anh hoàn toàn quên mất. Nhưng mà, nhất thời không nhớ ra cũng là bình thường thôi. Đối với kỹ năng phóng phi đao của Hoàng Phủ Ngạn Tước, người bên ngoài trước giờ cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chẳng có mấy người được tận mắt chứng kiến. Mà Liên Kiều đứng bên cạnh cũng chố mắt nhìn, bàn tay không ý thức được bụng miệng, che đi một tiếng kêu thất thanh. Cô biết, cú phi đao này phóng ra là một lời cảnh cáo và nhắc nhở của Hoàng Phủ Ngạn Tước dành cho Kiều Trì. Nhân viên phục vụ đứng gần đó sớm đã bị một màn này dọa đến sợ ngây người. Tin rằng cả đời này cậu ta cũng khó mà quên được sự kiện hôm nay. Chỉ tiếc là tiếc thay cho bức tường đẹp đẽ. Qua một lúc sau, Kiều Trì mới phản ứng lại. Hoàng Phù ngạn tức, anh đừng làm chuyện quá phận. Chíu, lại một cây phi đao nữa phóng ra. Lần này, trực tiếp quét qua mái tóc xoăn của Kiều Chỉ. Dưới sự sắc bén của lưỡi dao, vài sợi tóc đã bị cắt đứt bay toán loạn. Tốc độ quả thực quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa có một sấp tiền mệnh giá lớn cũng bị lưỡi dao ghim chặt trên tường. Cầm số tiền này đưa cho ông chủ các ngươi. Hoàng Phù ngạn tước quét mắt, nhìn gương mặt trắng bệch của Kiều Chỉ, lại chuyển ánh mắt về phía nhân viên phục vụ, nói dứt khoát. Dạ dạ, cảm ơn ngài, Hoàng Phù tiên sinh. Nhân viên phục vụ thu hồi ánh mắt kinh ngạc, vừa nói vừa cảm ơn, rồi tiến đến rút cây phi đao ra. Bồi thường kiểu này cũng là lần đầu trong đời cậu ta được nhìn thấy. Nhưng mà lực phóng đao của Hoàng Phủ tiên sinh quá lợi hại đi. Cậu ta phải cố hết sức lực mới rút được cây đao ra. Hoàng Phủ ngạn thước lúc này đã kéo Liên Kiều rời đi. Nhân viên phục vụ tay cầm sấp tiền cũng cười hì hả rời đi. Chỉ còn lại Kiều Chỉ gương mặt trắng bệch, sững sờ đứng giữa nhà hàng. Nói, tại sao lại đi gặp hắn? Vừa về đến biệt thự, Liên Kiều đã bị ném xuống sofa, khiến cô đau đến rên lên một tiếng. Liền đó thân hình cao lớn của Hoàng Phù Ngạn Tước cũng áp xuống người cô, khí thế bức người. Này, Hoàng Phù Ngạn Tước, anh muốn làm cái gì? Liên Kiều bị hành động thô lỗ của anh kích thích. Cô tức tối nghênh mặt, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào anh hỏi. Anh định giết em chắc? Hoàng Phù Ngạn Tước thấy vẻ vừa ăn cướp vừa la làng của cô, cơn tức càng trỗi dậy. Liên Kiều, tính nhẫn lại của anh có hạn. Em tuyệt đối đừng chọc tức anh. Đừng ép anh phải nhốt em ở trong phòng. Anh dựa vào đâu mà làm thế? Liên Kiều nghe anh nói vậy, vừa sợ vừa tức giận, đứng vọt lên sofa tức tối dẫm chân. Dựa vào cái gì hả? Chỉ dựa vào chuyện anh là chồng em là vợ anh. Hoàng Phù Ngạn Tước cũng tức giận, cất cao giọng nói. Trong đôi mắt sắc bén, không khó nhận ra lửa giận đang bùng cháy. Vậy thì em không gả cho anh nữa. Em có gan nói lại lần nữa xem. Cơn giận của Hoàng Phù Ngạn Tước khó mà kiềm chế được. Nói thì nói, sợ gì? Liên Kiều cũng tức điên lên rồi. Cô không sợ trời, không sợ đất nói tiếc. Người đàn ông ích kỷ tự đại, bá đạo như anh, sớm biết như vậy, cho dù đàn ông trên thế giới này chết hết, em cũng không thèm lấy anh. Chương 279, ai sợ ai? Mặt Hoàng Phù Ngạn Tước tái xanh. Vậy em muốn gả cho ai? Muốn gả cho tên tiểu tử ngốc kia sao? Liên Kiều bị lời của anh nói làm cho mơ mơ hồ hồ. Mất một lúc mới nghĩ ra tên tiểu tử ngốc mà anh nói đến là ai, nhưng vẫn bướng bỉnh dẫm chân cứng miệng nói. Hừ, dù sao ai cũng tốt hơn anh, ít ra cũng không hạn chế sự tự do của em. Tốt, tốt, tốt lắm. Môi của Hoàng Phù Ngạn Tước khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Anh đứng dậy, cởi áo khoác vứt lên sofa, sau đó là cà la vạt. Thì ra trong lòng cô, anh không khác gì những người đàn ông khác, thậm chí là còn không bằng họ, nhất là tên tiểu tử kia. Liên Kiều thấy anh cười, trong lòng càng khó hiểu. Người đàn ông này thật kỳ lạ, rõ ràng là mình đang mắng anh ta kia. Chả lẽ nào bị cơn giận đốt hồng rồi sao? Bị mắng mà lại còn cười. Anh không sao chứ? Cô ấp a ấp úng hỏi, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành. Hoàng Phù Ngạn Tước không nói một lời tiến đến, hai tay vung lên. Ngay lập tức, thân thể nhỏ nhắn của Liên Kiều bị anh ôm lấy. Này, anh ôm em đi đâu vậy? Thả em xuống. Cảm giác bất an chợt ập đến. Cô có ngốc hơn nữa cũng nhận ra sự nguy hiểm đang đến gần. Bị dọa đến nỗi thét lớn lên. Anh ôm em. Anh cúi xuống. Mùi hương nam tính quẩn quanh bên mũi cô thì thầm bên tai. Đương nhiên là về phòng ngủ rồi. Liên Kiều trợn mắt. Cố gắng dãy giụa hòng thoát ra khỏi ngực anh. Em không buồn ngủ. Em không muốn về phòng ngủ. Em không đi. Chỉ tiếc là phản kháng cũng vô dụng. Hoàng Phù Ngạn Tước căn bản là không để ý đến lời phản đối của cô. Đôi chân dài mạnh mẽ bước từng bước vững vàng về phía phòng ngủ. Tiếng kêu của Liên Kiều theo thân thể bị ném xuống giường mà đột ngột ngưng bặt. Lồng ngực vì cơn tức giận mà không ngừng phập phồng. Hoàng Phù Ngạn Tước, anh điên rồi sao? Mất một lúc, cô mới điều hòa được nhịp thở. Đôi mắt màu tím tức tối ghim chặt lên người đàn ông trước mặt. Môi Hoàng Phù Ngạn Tước khẽ câu lên một đường cong. Nhưng lọt vào mắt Liên Kiều, cô lại thấy toàn thân rét run. Đúng vậy, từ lúc gặp em, toàn bộ lý trí của anh đều bị đốt thành tro hết rồi. Chả lẽ đến giờ em mới phát hiện ra sao? Theo câu nói của anh, bàn tay to đặt trên người Liên Kiều khẽ dùng sức, chỉ nghe xoẹt một tiếng, y phục trên người cô đã bị xé thành nhiều mảnh vụn. Liên Kiều thét lên một tiếng, vừa dãy giụa vừa tức tối đấm vào ngực anh giống giận. Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh thật xấu xa. Đây là chiếc váy mới nhất mà Tử Tranh đặc biệt thiết kế cho em. Anh lại xé rách nó. Anh đèn cho em, đèn cho em. Sự nhẫn nại của Hoàng Phủ Ngạn Tước theo tiếng kêu của cô mà dần tan biến. Anh tiện tay cầm lấy cà vạt trói cổ tay cô lại. Thật là một nha đầu không biết điều, chỉ còn cách dùng chiêu này đối phó với cô. Anh bắt cóc em là phạm pháp, buông em ra. Liên Kiều thấy đôi tay mình bị anh cột chặt, tức đến nỗi chân không ngừng giãy giụa. Em nghe cho rõ đây. Hoàng Phủ Ngạn Tước phủ thân mình xuống người cô, trong đáy mắt bùng cháy lên một ngọn lửa. Em nói sai rồi. Thứ nhất, đây không phải là bắt cóc. Thứ hai, anh là chồng em. Cho dù anh làm gì với em, cũng không ai quản nổi. Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh là đồ xấu xa, là đầu heo, là... Một tràng tiếng mắng mỏ của Liên Kiều chưa kịp nói hết, thì chiếc miệng nhỏ nhắn đã bị môi Hoàng Phủ Ngạn Tước bịt kín lại. Nụ hôn này hoàn toàn không giống trước đây mà mang theo ý đồ trừng phạt rõ ràng. Anh gần như muốn dùng hành động để hóa giải cơn giận trong lòng. Đôi môi hung hăng cắn mút phiến môi anh đào của cô, như muốn một lần hút hết toàn bộ sức lực của cô. Liên Kiều trợn mắt không biết nên phản ứng thế nào. Cô chỉ cảm nhận đôi môi của mình đang dần trở nên bỏng rát, muốn giãy giụa nhưng lại như chẳng có chút sức lực nào nữa. Đang lúc cô tưởng rằng mình sẽ thiếu dưỡng khí mà chết đi, Hoàng Phủ Ngạn Tước rốt cuộc cũng rời môi cô, nhưng đó chỉ là đổi một cách trừng phạt khác mà thôi. Đôi môi lửa nóng mang theo sự giận dữ dần trượt xuống chiếc gáy trắng như tuyết của cô, mút mát gặm nhấm nơi xương quai xanh tinh tế, sau đó một đường trượt xuống. Bàn tay thuần thục khẽ dùng sức, rất nhanh vật che chắn cuối cùng trên người cô đã bị dỡ xuống. Buông em ra. Liên Kiều còn chưa nói dứt thì đã bị hành động kia của anh làm cho giật mình, thét lên một tiếng. Lửa giận trong lòng còn chưa tìm được chỗ phát tiết, nhưng thân thể mềm mại như bông trong lòng khiến một cảm giác bản năng quen thuộc trỗi dậy rất nhanh. Nhà đầu, em là của anh, chỉ là của anh mà thôi, nhớ kỹ điều đó. Giọng nói trầm thấp rơi vào tai cô như ra lệnh, lại như thôi miên. Nhưng trong giọng nói trầm thấp đó, rất dễ nghe ra dục vọng đã bị khơi mào. Không có câu trả lời như mong đợi, cũng không có sự phản kháng như trong tưởng tượng, mà ngược lại, Liên Kiều bất chợt vùi đầu vào gối khóc òa lên. Khóc, Hoàng Phủ Ngạn Tước chợt buông cô ra, anh nhìn lại cô nhóc đang khóc hết sức ủy khuất trong lòng mình. Nhà đầu này, ủy khuất chỗ nào mà khóc đến như vậy? Không được khóc, anh thấp giọng quát một tiếng. Tiếng khóc của cô càng khiến anh tâm phiền ý loạn. Nào ngờ vừa dứt lời thì Liên Kiều ngược lại càng khóc dữ dội hơn. Thân thể trắng như mỡ đông co lại như con tôm, mái tóc dài đen nhánh xõa trên gối, đôi vai thành mảnh run rẩy theo từng tiếng nức nở của cô, dưới ánh đèn tỏa ra một vẻ lộng lẫy động lòng người. Tình cảnh này thực khiến cho Hoàng Phủ Ngạn Tước có chút đau lòng, nhưng nhiều hơn sự đau lòng là một nỗi khát khao chiếm hữu bản năng. Vốn đang rất tức giận với cô, nhưng lúc này đây thấy dáng vẻ yếu ớt và sự sợ hãi của cô, rốt cuộc cũng không đành lòng. Có trời mới biết hôm nay anh tức giận đến thế nào. Chính vì vậy nên mới dùng cách thức bá đạo như vậy để trừng phạt sự bướng bỉnh cùng những hành động tùy tiện của cô hôm nay. Hoàng Phủ Ngạn Tước, em sau này mặc kệ anh. Liên Kiều khóc đến thập phần ủy khuất, bất chợt thân thể bị anh dùng sức xoay lại. Thấy gương mặt xinh xắn còn đầy nước mắt của cô, anh bực dọc. Em còn dám chút giận gì với anh, lén lút đi gặp người đàn ông khác, em cho rằng mình làm như vậy là đúng sao? Vậy còn anh thì sao? Liên Kiều vừa nghe anh nói vậy, đôi mắt màu tím vẫn còn long lanh lệ, trừng lên vẻ phẫn nộ. Anh không phải cũng thế sao? Anh dựa vào cái gì mà nói em như vậy? Có giỏi thì anh cởi trói cho em đi. Chương 280, ai sợ ai? Hoàng Phủ Ngạn Tước nghe cô nói vậy, lại thấy vẻ mặt tức tối của cô, anh vừa tức giận vừa buồn cười. Cởi trói cho em, cho dù cởi trói cho em thì thế nào? Anh sợ phải không? Nếu anh không sợ thì cởi trói cho em đi. Cởi đi. Liên Kiều đưa cổ tay ra, không chút lo sợ, nhìn gương mặt vẫn còn vương dấu lệ. Được thôi, anh cởi trói cho em. Cơn giận của Hoàng Phủ Ngạn Tước vì vẻ yếu ớt cùng bất khuất của cô làm cho dịu đi không ít. Vừa nãy vì bị cô làm tức giận quá mới đem hai tay cô trói lại, bây giờ nghĩ lại thực cảm thấy đau lòng. Quả nhiên, trên cổ tay trắng nõn đã xuất hiện một vết trói đỏ lửng. Đáy mắt Hoàng Phủ Ngạn Tước xẹt qua một tia đau lòng. Anh biết đời này mình chính là thua trong tay Liên Kiều. Cho dù là giận dữ đến đâu, chỉ cần nhìn thấy cô chịu khổ sở một chút liền bỏ qua tất cả, vì cô mà đau lòng. Đang lúc anh còn chìm trong những suy nghĩ miên man của chính mình thì chợt cảm giác cổ tay bị siết lại. Nhìn lại Liên Kiều thì thấy cô nước mắt vẫn chưa kịp lau, đang tức tối cầm cà vạt để trói tay mình lại. Em đang làm gì vậy? Anh bị hành động của cô làm cho sững người. Vừa nãy anh làm gì với em? Chả lẽ đã quên rồi sao? Nếu anh đã đối xử với em như vậy, vậy em ăn miếng trả miếng thôi. Liên Kiều một vẻ cay ngay không sợ chết đứng, trả lời anh. Sau đó bàn tay nhỏ nhắn khẽ dùng sức đem cà vạt quấn thành nhiều vòng trên cổ tay anh. Anh thế nào? Hoàng Phù Ngạn Tước bị cô làm cho ngơ ngẩn, không nói được tiếng nào. Rõ ràng là người nên tức giận là anh mới đúng, sao bây giờ lại đổi thành cô? Đừng nhiều lời. Liên Kiều cũng dùng sức đẩy anh một cái. Hoàng Phù Ngạn Tước thuận theo thế đẩy của cô nằm xuống giường, không biết cô định làm gì. Không chỉ không biết cô định làm gì mà những lời cô nói anh cũng cảm thấy kỳ quái. Liên Kiều tức giận chừng anh, hai tay chống eo hỏi, sao lúc nãy anh xé quần áo của em? Giận mà. Thực ra cơn giận trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước sớm đã bị cô làm cho tiêu mất. Ngay lúc này anh chỉ một lòng nằm ở trên giường, đem cảnh xuân tươi đẹp của cô nhìn không sót một tí gì. Liên Kiều làm sao mà biết được trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước đang chứa đầy ý nghĩ đen tối như vậy. Ánh mắt đảo nhanh một vòng, sau đó nói, được, vậy bây giờ em cũng rất tức giận. Nếu anh đã đối xử với em như thế, em cũng phải ăn miếng trả miếng mới được. Nói xong, bàn tay nhỏ nhắn dùng sức kéo áo sơ mi của anh, nhưng dùng hết sức, hết hơi mà vẫn không xé rách được miếng nào. Hoàng Phù Ngạn Tước tức cười nhìn cô, tốt bụng khẽ lên tiếng nhắc nhở. Thứ nhất, cái áo này được may bằng chất liệu đặc biệt, là thiết kế riêng. Thứ hai, cho dù đây là một cái áo thông thường, với sức trói gà không chặt của nha đầu em, thì có xé cũng không rách được đâu. Liên Kiều nghe vậy, vùng đứng lên rời khỏi giường, sau đó chạy đi tìm thùng dụng cụ lục tung lên. Qua một lúc sau, tìm thấy thứ mình muốn, cô mới xoay lại nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước. Thấy rõ vật trên tay cô, anh giật mình. Nha đầu, em định làm gì vậy? Thấy cây kéo trên tay cô, Hoàng Phù Ngạn Tước nuốt một ngụm nước bọt. Lẽ nào cô một lúc cao hứng định làm gì với mình? Liên Kiều không trả lời anh, cô trèo lên giường, sau đó cắt một nhát. Chiếc áo sơ mi cao cấp đã bị cắt một mảnh lớn. Hoàng Phù Ngạn Tước thầm thở phào một hơi, còn may cô chỉ muốn cắt áo quần. Tạch tạch tạch, xoạt xoạt xoạt, tiếng kéo vang lên không dứt. Rất nhanh, chiếc áo sơ mi đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, sau đó chiếc quần cũng chịu chung số phận. Sau đó xoẹt một tiếng, dứt khoát xé rách những mảnh vải còn sót lại trên người anh. Lúc này tình cảnh của Hoàng Phù Ngạn Tước so với Liên Kiều cũng không khác gì mấy. Anh mau khai thật, anh với cô An Địch Á kia rốt cuộc có quan hệ gì? Liên Kiều sặc chân ngồi trên người anh như một kỵ sĩ hùng dũng, nhìn anh từ trên cao lớn tiếng hỏi. Tình huống lúc này hoàn toàn đảo ngược lại, bây giờ là cô thẩm vấn anh. An Địch Á? Hoàng Phù Ngạn Tước lúc này mới nhớ ra, chắc là lúc tình cảnh An Địch Á gặp anh đã bị cô nhìn thấy hết. Chả lẽ cô nhóc này đang ghen sao? Anh với cô ta chỉ là bạn bè thôi. Anh rất ngoan ngoãn khai thật. Bạn bè? Anh gạt người. Liên Kiều vẫy tay, phạch một tiếng vỗ xuống ngực anh. Trong bữa tiệc, cô ta đã bám theo anh không rời, hôm nay lại cũng như thế. Em thấy hết rồi, cô ta còn khoác tay anh vô cùng thân mật. Anh đã đẩy cô ta ra rồi mà. Hoàng Phù Ngạn Tước cố nhịn cười, làm ra vẻ vô tội trả lời. Anh phát hiện thì ra thấy cô trả hỏi anh cặn kẽ như vậy, trong lòng lại rất thoải mái. Cơn giận chiều nay toàn bộ đã bị quăng hết lên 9 tầng mây. Cái em nhìn thấy hoàn toàn không phải như vậy. Liên Kiều cao giọng nói, em thấy hai người nói chuyện với nhau thật lâu, cả người cô ta gần như dán lên người anh luôn. Anh mau nói thật, hai người nói những chuyện gì? Đơn giản thôi mà, cô ấy muốn làm người phụ nữ của anh. Hoàng Phù Ngạn Tước cứ sự thật mà khai, mà anh ngược lại rất muốn biết có phải cô vợ nhỏ của mình đang ghen hay không. Cái gì? Liên Kiều nghe vậy trợn to mắt. Sao trên đời lại có người phụ nữ không biết liêm sỉ như thế? Xem ra hôm đó bị em trêu chọc còn chưa đủ đây mà. Anh đồng ý rồi phải không? Hoàng Phù Ngạn Tước không trả lời, đôi mắt đen như mắt chim ưng chăm chăm nhìn cô không chớp. Liên Kiều thấy anh không nói gì, trong lòng chợt rối mù. Chả lẽ cô run giọng, anh thật sự đồng ý với cô ta rồi sao? Anh thích cô ta cho nên mới đồng ý để cô ta ở bên cạnh anh đúng không? Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô thật lâu, sau đó không trả lời mà hỏi ngược lại, em muốn vậy lắm sao? Không muốn. Đương nhiên là không muốn. Liên Kiều hấp tấp trả lời, Hoàng Phù Ngạn Tước, anh là người đàn ông đã có vợ rồi, anh không thể thân mật với bất kỳ người phụ nữ nào bên ngoài hết. Hoàng Phù Ngạn Tước tràn đầy vẻ dịu dàng, anh nói với cô. Anh nói với cô ấy, nói đến điểm mấu chốt, anh cố ý tìm lại. Nói cái gì? Liên Kiều căng thẳng hỏi. Trên gương mặt anh tuấn của Hoàng Phù Ngạn Tước tràn đầy tình ý. Anh nói anh đã có vợ rồi, hơn nữa anh còn rất yêu cô ấy, cho nên không thể tiếp nhận tình cảm của bất kỳ ai nữa. Liên Kiều đang âu sầu, liền hớn hở trở lại, nhưng dường như cũng cảm thấy biểu hiện của mình quá lộ liễu, cho nên sụ mặt xuống. Anh gạt em phải không? Bây giờ anh nói gì mà không được, dù sao lúc nãy em cũng đâu có nghe được gì. Vậy em hỏi lại lòng mình xem. Em cảm thấy có phải anh đang gạt em không? Hoàng Phù Ngạn Tước nhìn cô nghiêm túc hỏi. Chương 281, ai sợ ai? Em, Liên Kiều cắn môi, rũ mắt xuống như đang suy nghĩ. Đáy mắt Hoàng Phù Ngạn Tước tràn ngập hình bóng của cô. Cô nhóc ngốc nghếch này, chả lẽ không biết trái tim anh sớm đã đầy áp hình bóng của cô, làm gì còn chỗ để dung nạp bất kỳ ai khác nữa. Qua một lúc lâu, Liên Kiều mới ngẩng đầu lên nhìn anh, chùn mũi nói. Lần này em tạ tin anh một lần, nhưng mà đừng để em nhìn thấy anh với cô ta nữa đó, bằng không em sẽ khắc lên trán anh mấy chữ lớn. Khắc chữ gì? Hoàng Phù Ngạn Tước nghe cô nói mà muốn khóc không được, muốn cười cũng không xong. Cách trừng phạt này tin rằng chỉ có Liên Kiều mới nghĩ ra được. Đúng đó, khắc 4 chữ tôi là đồ ngốc lên trán anh, mà phải dùng loại mực không tẩy xóa được ấy. Liên Kiều hùng dũng nói. Được được, em muốn làm sao thì cứ như vậy đi. Hoàng Phù Ngạn Tước đáp lời cô, cùng lúc thân mình chợt xoay lại, áp cô xuống dưới thân lần nữa. Sau đó, đôi tay như có pháp thuật rút ra khỏi sự khống chế của chiếc cà vạt rồi ôm lấy cô. Anh đã hứa với em thì sẽ làm, giờ đến lượt em. Liên Kiều trố mắt nhìn anh. Anh, sao anh lại? Cô rõ ràng là đã trói rất chặt mà. Nếu như chỉ một chiếc cà vạt mà có thể khống chế anh, vậy thì anh sớm không còn sống để gặp em rồi. Đáy mắt Hoàng Phù Ngạn Tước đầy ý cười, thấp giọng thì thầm bên tai cô. Nhà đầu ngốc này, chẳng lẽ không biết động tác vừa nãy của mình có bao nhiêu khiêu khích sao? Chả lẽ cô không biết đàn ông là động vật nguy hiểm cỡ nào sao? Nếu đã nhiệt tình châm ngòi thổi lửa như vậy, Liên Kiều vẻ mặt dầu dĩ nhìn anh. Anh sớm đã có thể thoát ra rồi, sao lại còn giả vờ đến bây giờ làm gì? Thấy em nực cười lắm phải không? Không đâu, sao lại thế được chứ? Nếu như không làm vậy, anh làm sao biết em quan tâm đến anh đến mức nào? Tình yêu dâng đầy trong mắt Hoàng Phù Ngạn Tước, anh trìu mến nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình ý. Liên Kiều nghe anh nói vậy, gương mặt nhỏ nhắn hồng lên một mảnh, giọng nói cũng rất không tự nhiên. Ai thèm quan tâm anh? Vật nhỏ thích nói dối. Hoàng Phù Ngạn Tước cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô, đôi tay mạnh mẽ kéo sát cô vào lòng mình. Nói em yêu anh đi. Anh cúi đầu, chống trán lên vầng trán trơn bóng của cô, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô, ra lệnh. Chỉ cần câu này của cô, những chuyện phát sinh chiều nay sẽ một lần xóa hết. Liên Kiều bĩu môi. Không nói là không nói. Em cũng đâu có làm sai chuyện gì, sao cứ thích ra lệnh cho người ta? Chuyện hôm nay em còn làm ít lắm sao? Bàn tay tham lam của Hoàng Phù Ngạn Tước lặng lặng rời xuống dưới, miệng lầu bầu. Em không phải là chỉ đi ăn cơm với học trưởng Kiều Trị thôi sao? Là học trưởng nói có chuyện muốn nói với em mà. Liên Kiều vẻ mặt không phục, cứng miệng kháng nghị, nhưng toàn thân vì sự đụng chạm của anh mà khẽ run rẩy. Không chỉ có chuyện này. Hoàng Phù Ngạn Tước hơi khàn khàn giọng nói. Hả? Liên Kiều giật mình. Ý của anh là sao? Nhà đầu, em làm anh tức giận không phải chỉ có chuyện này. Hoàng Phù Ngạn Tước nhướng mày. Còn chưa kể đến chuyện em chủ động đi quyến rũ người đàn ông khác trong hội quán. Liên Kiều trố mắt nhìn anh, nhất thời mới nhớ ra chuyện sáng nay cô đành rụt lưỡi, thẹn thùng cười. Sao anh biết? Chả lẽ anh cho người theo dõi em? Đừng có nói mò, ở đó vừa hay có một đối tác của anh có mặt. Anh ta đến uống trà tình cờ chứng kiến một màn kia. Hoàng Phù Ngạn Tước đưa tay véo mũi cô. Nếu như không phải anh biết em giúp Tiểu Ngưng trả thù, thì anh nhất định sẽ phạt em nặng hơn. Hừ, ai bảo tên kia đáng ghét như vậy? Trong mắt chỉ có tiền với tiền, chỉ vu cho hắn tội ăn trộm cũng là nhân đạo lắm rồi. Bằng không em nhất định sẽ chỉnh hắn đến đời này cũng đừng mong có bạn gái.

Liên Kiều rất nhanh chặn trước mặt chú ngựa, không chút sợ hãi hai tay vươn ra, lớn tiếng kêu lên. Con ngựa đang lúc chạy đến gần cô, đột nhiên nhấc hai chân trước lên, miệng phát ra một tràng tiếng hí. Nha đầu, em làm gì vậy? Hoàng Phù Ngạn Tước không kiêng kỵ gì nữa, kéo cô vào trong lòng, che chở cho cô trước bó ngựa. Ánh mắt thấy chú ngựa sắp hạ chân xuống, anh vội vàng kéo cô tránh ra, thì sự tình lại có biến hóa. Chương 286, Hoàng Sợ ở trường đua. Chú ngựa đột nhiên kỵ chân sau lại, loạng choạng đạp chân trước và chân sau vào nhau, mũi phát ra một tràng tiếng thở gấp. Nhìn thấy cảnh này ai ấy đều sững sờ. Liên Kiều thấy vậy, đẩy Hoàng Phù Ngạn Tước ra chạy về phía trước. Đang lúc mọi người bị động tác của cô dọa đến toát mồ hôi lạnh, thì Liên Kiều đã đặt bàn tay nhỏ nhắn lên đầu chú ngựa, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào mắt nó. Ngựa con, vừa nãy chắc là em cũng sợ lắm phải không? Sau này em là của chị rồi, bọn họ sẽ không dẫn em đi khỏi chị đâu. Rất kỳ lạ, lời nói của cô vừa thốt ra thì chú ngựa dường như có cảm hứng, nó nhẹ hí một tiếng như trả lời. Không có tính hung hăng như vừa nãy, khiến mọi người sợ hãi. Bây giờ chú ngựa đứng yên lặng một chỗ. Ngạn Tước, nhìn xem, ngựa của em, nó giống như là nghe lời của em vậy. Liên Kiều thấy chú ngựa từ từ trở nên bình tĩnh trở lại, cô vui mừng kêu lên một tiếng. Sao lại thế nhỉ? Lòng Hoàng Phù Ngạn Tước tuy vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng một màn trước mắt này khiến anh không khỏi chấn động. Chỉ là anh và cả Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh nữa cũng bị giật mình trước sự việc xảy ra. Liên Kiều càng vui vẻ hơn, cô nhón chân, cò mặt mình vào mặt chú ngựa, sau đó nhìn vào mắt nó. Chị biết, em nhất định cũng thích chị có phải không? Chính vì vậy mà em không muốn làm chị bị thương, mà còn muốn làm bạn với chị nữa, nhất định là như thế. Giọng nói của cô thật nhẹ nhàng, đôi mắt màu tím đong đầy những tình cảm chân thật. Nhà đầu, mau lại đây, con ngựa này vẫn chưa thuần đâu. Hoàng Phù Ngạn Tước không dám có bất kỳ hành động lỗ mãng nào, vì chỉ sợ mình làm gì đó kích động đến con ngựa thì sẽ không chừng làm Liên Kiều bị thương. Ngay lúc này, Liên Kiều đang cách chú ngựa quá gần, gần như là mặt đối mặt. Liên Kiều, nghe lời Ngạn Tước đi, nhanh chóng rời xa con ngựa ra, sẽ nguy hiểm lắm đấy. Lăng Thiếu Đường cùng Kỳ Hinh đều hết sức lo lắng. Tuy nói là phản ứng của chú ngựa làm cho bọn họ cảm thấy kỳ lạ, nhưng ngựa dù sao cũng là súc vật. Nó lại không phải người, cho nên đối với con người mà nói, dù sao vẫn tiềm ẩn một loại nguy hiểm nhất định. Liên Kiều chau mày, quay đầu nhìn Hoàng Phù Ngạn Tước cùng hai người kia phản đối. Bồn bồn sẽ không làm gì nguy hiểm với em đâu, nó sẽ không làm em bị thương. Cái gì bồn bồn? Nhanh qua lại đây, nghe lời anh. Tìm Hoàng Phù Ngạn Tước vẫn không thôi lo lắng. Bồn bồn chính là con ngựa này, là cái tên mà em vừa mới nghĩ ra. Liên Kiều giải thích, nó muốn kết bạn với em. Câu nói vừa dứt thì đã nghe chú ngựa phát ra một tràng hí nho nhỏ như là đồng tình với câu nói của cô, tiếp đó là những tiếng hừ nhỏ. Bôn bôn, em thích cái tên này không? Bởi vì vừa nãy chỉ thấy em chạy rất nhanh cho nên mới chọn cái tên này cho em đấy. Liên Kiều dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc nói chuyện với con ngựa lại hí lên một tiếng. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, con ngựa tiến đến gần, chủ động dán sát mặt mình vào gương mặt nhỏ nhắn của Liên Kiều, lại còn rất nhiệt tình liếm cô một cái. Từng động tác cực kỳ ngoan ngoãn, khiến người ta nhìn thấy liền yêu thích vô cùng. Trời ạ, Kỳ Hinh ngạc nhiên kêu lên một tiếng, quay sang nhìn Lăng Thiếu Đường. Còn Hoàng Phù Ngạn Tước cũng bị một màn này làm cho sững sờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thiếu Đường, con ngựa này thật là chưa có thuần sao? Sau một lúc sững người vì ngạc nhiên, Hoàng Phù Ngạn Tước mới hoàng hồn, quay sang hỏi Lăng Thiếu Đường. Lăng Thiếu Đường cũng rơi vào một đám mây mù, anh nói. Con ngựa này nổi tiếng là khó huấn luyện. Ngày đầu tiên đến trường đua, nó đã đá bị thương một nhân viên ở đây. Nhưng hôm nay, sao lại có thể như thế chứ? Tất cả mọi người đều chấn động, chỉ có Liên Kiều là vui vẻ hơn hết. Cô thích thú sờ khắp người chú ngựa, vừa sờ vừa nói chuyện với nó. Mà chú ngựa dường như cũng cực kỳ kiên nhẫn và thấu hiểu. Mắt nó nhìn vào mắt Liên Kiều, vẻ nóng nảy hung hăng lúc đầu dường như không còn chút nào. Liên Kiều rất có cảm giác thành tựu. Cô vỗ nhẹ lưng con ngựa hưng phấn nói. Bôn bôn, em nói xem, chị có thể cưỡi em chạy một vòng được không? Nếu như chị ngồi lên lưng em có thấy khó chịu không? Lời của cô vừa nói dứt, từ miệng con ngựa chợt phát ra một tràng âm thanh. Sau đó chân trước không di chuyển nữa, mà từ từ khuỵu xuống. Bôn bôn, em muốn chị cưỡi lên lưng em có phải không? Liên Kiều trố mắt nhìn nó hỏi. Chú ngựa nghiêng đầu hí lên một tiếng, sau đó lần nữa lại cúi xuống. Không được đâu, chị chưa biết cưỡi.

Hoàng Phù Ngạn tức cười, ngoan, đi ngủ thôi. Nói xong bế bổng cô lên đi về phía phòng ngủ. Liên Kiều vẫn còn chìm trong sự hưng phấn vì tìm được chú ngựa yêu quý nên không hỏi gì thêm. Nhưng đôi mắt xinh đẹp cứ nhìn gương mặt anh tuấn của Hoàng Phù Ngạn tức không chớp. Cô gần như có thể cảm nhận được có một chút lo lắng mơ hồ nào đó trong anh. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ánh mặt trời ban trưa rực rỡ chiếu xuống căn biệt thự của Hoàng Phù Ngạn Thương, rọi thẳng vào trong căn phòng khác. Hoàng Phù Ngạn Tước vừa bước vào cửa liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Anh hai, anh biết cả rồi sao? Hoàng Phù Ngạn Thương vừa mời anh ngồi xuống, vừa rót trà mời anh. Hoàng Phù Ngạn Tước gật đầu. Thiếu Đường có nói đến chuyện này, cho nên hôm nay anh mới tới đây để hỏi cho rõ ràng. Hoàng Phù Ngạn Thương nghe vậy, nhẹ giọng kể. Chuyện này chắc là cả đời em cũng không thể quên được. Em rốt cuộc cũng biết sự đáng sợ trong cuộc đấu giữa những giáng đầu sư. Chị của Liên Kiều, Mạc Di tiểu thư bị thương thế nào? Hoàng Phù Ngạn Tước chau mày hỏi. Vừa lúc Hoàng Phù Ngạn Thương định lên tiếng trả lời thì một giọng dịu dàng đã vang lên. Vết thương trên người tôi không có gì đáng ngại. Hoàng Phù tiên sinh, chắc anh sẽ không đề cập chuyện này với Liên Kiều chứ? Ngẩng đầu lên nhìn, người vừa lên tiếng chính là Mạc Di Nhiễm Dung. Dưới sự dìu đỡ của người làm, cô chậm chậm bước xuống thang lầu. Nhưng trong đôi mắt Hoàng Phù Ngạn Tước, tình trạng của cô không hề lạc quan tí nào. Trên gương mặt xanh xao, gần như không có chút máu, ngay cả đôi mắt màu tím vốn long lanh như của Liên Kiều, giờ cũng có chút ảm đạm thất sắc. Cả người như nhành liễu trong gió, không biết một giây phút sau sẽ bị thổi đến nơi nào. Sao lại như thế được? Trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước tràn đầy nghi hoặc lẫn lo lắng. Nhiễm Dung, sao em lại xuống lầu chứ? Em nên ở trong phòng nghỉ ngơi cho thật tốt mới phải. Hoàng Phù Ngạn Thương nhìn thấy cô, liền bước nhanh đến dìu cô, giọng nói đầy ôn nhu mang theo một chút trách móc. Mặc Di Nhiễm Dung cười yếu ớt. Hoàng Phù tiên sinh hôm nay đến đây, nhất định là vì chuyện của em gái rồi. Em nghĩ có một số chuyện vẫn là em tự kể lại thì hay hơn. Trong mắt Hoàng Phù Ngạn Thương xẹt qua một tia đau lòng. Anh cẩn thận dìu cô đi đến bên ghế sofa ngồi xuống. Đôi tay rắn giỏi, viện chặt lấy vai cô, đẩy lồng ngực mình trở thành điểm tựa cho cô dựa vào. Nhờ vậy mà Mạc Di Nhiễm Dung có thể ngồi thoải mái một chút. Nhìn thấy một loạt hành động lưu loát này của Hoàng Phù Ngạn Thương, trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước đã 2 năm rõ 10. Anh biết lần này người em trai của mình thật sự đã động lòng với cô gái trước mặt. Hay nói cách khác, chỉ có người con gái như vậy mới có thể khiến em trai mình động lòng chăng? Chỉ có điều, anh không khó nhận ra được Mạc Di Nhiễm Dung luôn cố tỏ ra thờ ơ với Ngạn Thương. Xem ra nếu hai người muốn chính thức đến được với nhau còn cần thêm một chút thời gian nữa. Hoàng Phù tiên sinh, Mạc Di Nhiễm Dung mở lời trước. Em gái tôi gần đây thế nào? Yên tâm đi, Liên Kiều rất khỏe. Hoàng Phù Ngạn Tước đáp lời cô. Chỉ có điều tôi không hiểu cho lắm những chuyện đã xảy ra với Mạc Di tiểu thư. Mạc Di Nhiễm Dung thở dài một tiếng. Thực ra nếu như Hoàng Phù tiên sinh hôm nay không đến đây, tôi cũng sẽ đi tìm ngài. Bởi vì Liên Kiều hiện nay đang nằm trong hiểm cảnh. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hoàng Phù Ngạn Tước nghe cô nói vậy, lòng đột nhiên giống như bị một bàn tay to bóp chặt, cực kỳ khổ sở. Người đó đã chọn đúng Liên Kiều là mục tiêu tấn công. Giọng của Mạc Di Nhiễm Dung cực kỳ suy yếu, cả hơi thở cũng hết sức yếu ớt, giống như có thể ngất đi bất cứ lúc nào không hay. Mày của Hoàng Phù Ngạn Tước trau chặt hơn. Mục đích của người đó là gì? Mạc Di Nhiễm Dung lắc đầu. Tôi không biết vì sao cô ta lại muốn nhắm vào Liên Kiều. 2 ngày trước trong lúc chiêm bốc, tôi vẫn luôn cảm thấy tâm thần không yên. Sau cùng tôi phát hiện thì ra cô ta đang thi triển giáng đầu thuật, mà đối tượng lại chính là Liên Kiều. Thế vậy tôi chỉ còn cách lập tức dùng giáng đầu thuật đối phó. Không ngờ kết quả lại thế này. Trong lòng Hoàng Phù Ngạn Tước càng lúc càng cảm thấy bất an. Cái loại cảm giác này trước đây đã từng xuất hiện qua một lần. Năm đó anh 18 tuổi, cũng chính là tối hôm cha mẹ của Thiên Dục đều bị sát hại. Mà hôm nay, cái cảm giác này lại bởi vì an nguy của Liên Kiều mà xuất hiện trở lại. Mạc Di tiểu thư, nếu nói về giáng đầu thuật, tính trong cả nước Mã Lai chỉ có thể nói công lực của cô là cao nhất. Vậy mà, xem tình hình trước mắt, giáng đầu thuật của đối phương không hề yếu kém chút nào. Hoàng Phù Ngạn Tước cho mẹ nói. Mạc Di Nhiễm Dung nhẹ lắc đầu, thở dài một tiếng. Từ trước đến nay đều vậy, đạo một thước, ma cao một trượng. Giáng đầu thuật mà đối phương sử dụng là tà linh thuật. Loại linh giáng này vốn là cấm kỵ của những giáng đầu sư thông thường. Đối với giáng đầu thuật của đối phương, Mạc Di tiểu thư có nhận xét thế nào? Hoàng Phủ Ngạn Tước không khó nhận ra được vẻ vô lực trong ánh mắt của Mạc Di Nhiễm Dung. Dáng đầu thuật của người này vượt qua tôi tuyệt đối. Vừa nói dứt câu này, trên gương mặt trắng bệch của Mạc Di Nhiễm Dung càng lộ ra vẻ yếu ớt như cánh hoa trong gió, khiến cho người ta nhìn mà không khỏi thấy đau lòng. Nhiễm Dung, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu của em là ăn dưỡng cho tốt để cơ thể hồi phục, như thế mới có thể giúp em gái ngăn chặn những hành động của đối phương. Hoàng Phù Ngạn Thương thấy cô như vậy, trong lòng đau như dao cắt. Mạc Di Nhiễm Dung lắc đầu, thương thế của em không phải cứ nằm nghỉ ngơi là có thể hồi phục. Anh cũng biết là em bị trúng giáng đầu, thân thể của em không phải dựa vào thuốc hoặc nghỉ ngơi mà có thể khỏe lại. Cái gì? Mạc Di tiểu thư cũng bị trúng giáng đầu thật sao? Hoàng Phù Ngạn Tước sửng sốt hỏi. Đúng vậy. Hoàng Phù Ngạn Thương đáp lời thay cô. Giáng đầu thuật của đối phương cực kỳ âm độc, ngay cả bản lĩnh như Nhiễm Dung cũng không tránh khỏi bị trúng giáng đầu của đối phương. Chỉ là cũng chính vì như vậy mới ngăn chặn được hành động của đối phương lúc đó.